Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này trên thế gian, không có nào chỉ yêu tinh không vì tăng trưởng tu vi mà cố gắng, bọn họ sở làm hết thảy cũng là vì sớm ngày tu đạo thành tiên, làm cho bọn họ làm việc tốt cũng tốt, làm chuyện xấu cũng thế, bọn họ sở cầu kết quả cũng bất quá là thoát khỏi yêu thân, sớm ngày có thể vì thế gian sở tiếp thu. Có thể vô ưu vô lự sinh hoạt mà không phải nhận đến thiên đạo chèn ép, nhân loại xua đuổi. Hồ Lâm nhìn xem La Mạt nắm đấm, không thể tin, chính là năm 1500 tu vi, vẫn là một cái không có gì lực công kích củ cải trắng. Như vậy yêu tinh, vậy mà có thể đem nó con hồ ly này cho đánh bay. Phải biết, tại rất nhiều yêu tinh chung, hồ ly là rất dễ tu luyện một loại. Hơn nữa, gia tộc khổng lồ, không giống củ cải trắng như vậy, vạn năm mới ra một gốc. Đừng nói gia tộc cái này thế gian, có thể cũng liền củ cải trắng như thế một con yêu tinh. Cùng lắm thì, lại nhiều hai ba chỉ còn không biết núp ở chỗ nào đâu. Nhưng là chính là như vậy yêu tinh, vậy mà có nó bên trên thực lực. Này nghĩ như thế nào đều không thể giải thích, trừ phi. Nàng lại kỳ ngộ, thẳng đến bị chính là vài nhân loại bắt lấy, nướng thượng còng tay, Hồ Lâm đều nghĩ không ra. Nàng đến cùng có kỳ ngộ gì? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên hai tay còng tay, cười lạnh một tiếng, củ cải trắng có lẽ có kỳ ngộ, nhân loại các ngươi lại muốn dựa vào chính là còng tay liền đem ta chế phục. Buồn cười, hai tay hắn hơi dùng một chút lực, còng tay không có động tĩnh gì. Hồ Lâm, hắn lại thử, cuối cùng rốt cuộc phát hiện cái này còng tay tựa hồ tranh không ra. Hắn vừa sợ nhìn về phía sau lưng nắm chính mình mấy người hỏi. Này thứ gì, mau thả ra ta, chấm, La Mạt nhìn hắn kia ngu xuẩn dạng, liền khéo hiểu lòng người cùng hắn giải thích. Các ngươi vẫn luôn đuổi giết Kỳ Tiên Sinh, lại không biết tại sao không? Kỳ Tiên Sinh có thể phát minh ra rất nhiều thứ, một năm nay, hắn lớn nhất phát minh chính là các loại áp chế yêu tinh đồ vật. Tỷ như, La Mạt nhíu mày mắt nhìn hai tay của hắn, sau đó nói. Trên tay ngươi còng tay, chỉ sợ không cần chìa khóa là mở không ra. Cũng liền nói, có này đó công cụ yêu tinh cũng có thể bị người loại quản khống. Hồ Lâm giận dữ, vậy ngươi còn nhìn xem, ngươi coi như yêu tinh sao? La Mạt, vì sao không tính, không có Kỳ Tiên Sinh trước yêu tinh liền thống trị nhân loại sao? Ở thế giới này ra vào tự do sao? Hồ Lâm, còn không phải bởi vì nhân loại chiếm thế giới này quan hệ. La Mạt, cho nên đâu, không có bất kỳ có thể khống chế đồ của chúng ta thì chúng ta còn muốn trốn đông trốn tây, còn muốn lo lắng tùy thời sẽ bị tiêu diệt. Hồ Lâm, yêu tinh tôn nghiêm a, La Mạt đi đến trước mặt hắn, đưa tay khơi mào còng tay của hắn nói. Có thứ này, nhân loại không hề e ngại yêu tinh cũng phải tuân thủ nhân loại pháp luật, lẫn nhau chế ước cũng có thể cho đối phương nhiều hơn tự do. Không tốt sao, Hồ Lâm hít sâu một hơi. Ngươi biết không, Sơn Thần Đại Nhân nói, nó sẽ giúp chúng ta thống trị nhân giới. La Mạt cười nhạo một tiếng, chính nó hiện giờ còn bị nhốt tại nơi này xuất nhập không được, không nói có thành công hay không. Chính là nhường nó thành công, yêu tinh nhân loại tất cả đều trở thành nó nô lệ, chẳng lẽ liền tốt rồi. Hồ Lâm, chấm, Hồ Lâm nói không lại La Mạt bị mang đi trước, lớn tiếng giống giận chất vấn. Ngươi lấy cái gì cam đoan, nhân loại liền sẽ không coi chúng ta là thành nô lệ đâu. La Mạt, ai cũng cam đoan không được, cho nên, chỉ có thể giao cho tương lai đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là ta tin kia Sơn Yêu, tâm tính người xấu hoặc yêu cũng sẽ không đối cấp dưới tốt. Sơn Yêu không phải người tốt, không phải được đi theo đối tượng. Hồ Lâm không rõ người tốt người xấu, nó chỉ biết là Sơn Yêu có thể giúp yêu tinh đoạt lại nhân gian. La Mạt lại cười hỏi cuối cùng một vấn đề, mấy ngàn năm, chỉ người hầu loại xuất hiện yêu tinh khi nào thống trị hơn người tài. Hồ Lâm, chấm, La Mạt nói xong, đối Vương Cường nói, đem hắn dẫn đi đi, ta cũng chuẩn bị đi vào. Vương Cường đối với nàng kính cái quân lễ, cảm ơn ngươi, La Mạt từ bên trong xe bước xuống, nàng lần nữa cõng tay nải. Vương Cường cùng ở sau lưng nàng giao cho nàng một cái lớn cỡ bàn tay bình thuốc nói. Đây là quốc gia chúng ta tự chế một loại thanh tỉnh dược hoàn, nếm qua dược hoàn về sau tức khắc liền có thể có hiệu lực. Sẽ không tại sương mù chung xuất hiện ảo giác, dược hiệu 30 phút. La Mạt đưa tay tiếp nhận, Vương Cường liền lại giao cho nàng ba hộp mang theo tiểu hồ điệp kim băng, nói. Cái này Kỳ Tiên Sinh làm, hắn nói coi như bài trừ ảo cảnh, nhưng là nhân loại vẫn là sẽ không ngừng lạc mất ở bên trong. Cái này sương mù, liền có chút như là cổ đại loại kia trận pháp, mà cái này kim băng sẽ sinh ra một loại từ trường, phá hư sương mù phát ra từ trường, như vậy mọi người liền sẽ không lạc mất, tùy thời đều có thể từ trong núi đi ra. La Mạt nhẹ gật đầu, những thứ này là vì cho những người đó đi. Vương Cường đỏ con mắt, Bên trong còn có ta mấy cái huynh đệ, nếu ngươi có thể gặp được lời của bọn họ cũng thỉnh nhất định phải cứu bọn họ. Tận lực, La Mạt tiếp nhận kim băng cũng bỏ vào cặp sách, sau đó nàng liền đi tới bình chướng trước. Nàng nhìn bên chân, quả nhiên có màu trắng cùng loại đèn pha thiết bị. Nghe nói loại này tiểu đồ chơi ở ngọn núi này chung quanh chôn một vòng, chính là dựa vào cái này đem ngọn núi này vây ở nơi này, hơn nữa đồng thời, nó có thể ngăn cách ngọn núi này cảm giác thiết bị ngoài vòng tròn thế giới. Bởi vậy, những quân nhân vừa mới lớn gan như vậy tại chân núi ở thiết trí đại bản doanh. Nếu không, ở địa phương này bắt đi yêu tinh sự tình, sớm đã bị Sơn Yêu biết. Lưỡng đạo bình chướng A, một nhân loại, một cái yêu tinh, lẫn nhau đối kháng. La Mạt thở dài, sau đó đưa tay chạm thượng kia nhìn không thấy bình chướng, quả nhiên rất nhanh liền thoải mái xuyên qua. Chỉ có ngọn núi này yêu tinh mới có thể tự do xuyên qua, bởi vì trên ngọn núi này tu luyện yêu tinh đều là hấp thu ngọn núi này linh khí mới lớn lên. Cho nên, chúng nó bản thân liền cùng Sơn Yêu cùng loại nhất thể, tự nhiên sẽ không bị Sơn Yêu bình chướng sở bài xích. La Mạt hít sâu một hơi, cái kia triệu hồi đồ của ta là cái gì? Nàng nhảy đi vào, thân ảnh biến mất tại Vương Cường trước mắt. Chung quanh phô thiên cái địa đều là sương mù dày đặc, ánh mắt căn bản nhìn không rõ ràng hoàn cảnh, vào núi lộ ra có chút khó khăn. Nhưng là La Mạt tại này ngọn núi mấy trăm năm, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ nàng cũng hết sức quen thuộc, bởi vậy tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là rất nhanh liền đi tìm đường lên núi. Tiến vào sau, bởi vì sao có nhận đến sương mù ảnh hưởng. Cho nên, La Mạt nghĩ, này sương mù đối với trên ngọn núi này tu luyện ra được yêu tinh, xem ra cũng không có ảnh hưởng. Đây chính là nhất đại nhược điểm A, không chỉ như thế, La Mạt vào núi về sau kia Sơn Yêu không có phát hiện nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, La Mạt khẽ cười một tiếng, nói cách khác nó khẳng định vẫn là trong tảng đá. Mà tại trong tảng đá nó, đối với trong núi sự tình cầm khống lực cũng không cao. Đây là một cái tin tức tốt, trong sương mù dày đặc rừng rậm yên tĩnh mà u ám ánh nắng không thể hoàn toàn xuyên thấu, hơn nữa bây giờ là trạng vạng trong núi ánh mắt phi thường không tốt. Cũng làm cho chung quanh lộ ra rất âm trầm, liền những kia ban ngày nhìn xem xanh tươi tốt đại thụ, lúc này nhìn xem cũng lộ ra như ma quỷ giống nhau. La Mạt đi 10 đến phút mới lần đầu tiên nhìn thấy bóng người. Một cái tải trong sương mù dày đặc đi tới đi lui người, hắn tựa hồ bị vây ở sương mù chung, lúc này hai gò má lõm xuống, hai mắt thất thần, quần áo rách mướp. Vừa đi, hắn một bên lầm bầm suy nghĩ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Mạt nhíu mày, lại đi gần nhìn, mới phát hiện là một người mặc tây trang nam nhân. Hiển nhiên hắn đến thời gian không ngắn, lúc này đã gầy không còn hình dáng, còn có thể đi đường, đã là kỳ tích. Hắn kéo nặng nề bước chân, phát ra sàn sạt thanh âm. Giống như chỉ tang thi, không hề ý thức, La Mạt đưa tay đến cặp sách cầm ra dược hoàn, sau đó nhấc chân tiến lên. Kết quả mới vừa gia nhập quanh người hắn 5 mễ trong phạm vi quanh thân hoàn cảnh liền mãnh biến đổi. Cây cối rút đi, sương khói rút đi, hiện ra ở La Mạt trước mắt là một nữ nhân vỡ tan thi thể. Chung quanh vây đầy người đi đường, có người thét chói tai, có người báo cảnh, có người la lên tiểu khu bất động sản. Chỉ có một nam nhân quỳ tại nữ nhân bên người đau khóc thành tiếng. La Mạt nhíu mày, sau đó lui về phía sau vài bước quả nhiên, nàng đồng thời cũng thối lui ra khỏi nam nhân hoàn cảnh lại lần nữa về tới cái kia tràn ngập sương mù dày đặc trong rừng rậm. Mỗi người đều sinh hoạt không dễ, La Mạt đối với hắn câu chuyện không có hứng thú. Nàng đổ ra một hạt dược hoàn, sau đó lại tiến lên, không nhìn chung quanh đột nhiên xuất hiện ảo cảnh, đem dược hoàn nhét vào nam nhân miệng. Dược hoàn nhập khẩu liền tiêu hóa, vô dụng 2 phút nam nhân liền chậm rãi thanh tỉnh lại, hắn thanh tỉnh nháy mắt quanh người hắn ảo cảnh cũng đã biến mất. Nhưng đại khái tại ảo cảnh loại quá lâu, hắn thất thần hai mắt như cũ không hề thần thái. Như thế lại chậm vài phút hắn mới phảng phất từ trong mộng vừa mới tỉnh lại giống nhau. Hắn trước là ngạc nhiên nhìn tình huống chung quanh, sau đó hoảng sợ lui về phía sau một bước ngã ngồi tại trên lá khô. Đây là nơi nào, thanh âm của hắn khàn khàn cực kỳ, nam nhân cũng tại mở miệng nói chuyện về sau, mới phát hiện yết hầu đau đớn, hắn nhanh chóng đưa tay che chính mình cổ. Chuyện gì xảy ra, sau đó quay đầu nhìn về phía La Mạt, ngươi là ai, ta vì sao ở trong này? La Mạt, ta là tới cứu ngươi cái gì đều không nhớ sao? Cứu ta, chấm, hắn nghi hoặc một cái chớp mắt cười khổ một tiếng. Ta không nhớ rõ, La Mạt liền thượng tướng kim băng đừng lại bộ ngực hắn quần áo bên trên, sau đó nói. Mang theo cái này, xuống núi đi, nơi này sương mù có độc ta đã cho ngươi ăn trừ độc dược hoàn, nhưng là chỉ có thể chống đỡ 30 phút. Cái này kim băng không thể lấy xuống, nó sẽ dẫn lĩnh ngươi ra ngoài. Dưới núi người lại đợi ngươi, là quân nhân. đến chỗ đó ngươi liền an toàn, biết không? Nam nhân sừng sốt, nhưng là, La Mạt nở nụ cười. Cái gì đều không muốn hỏi, ta cũng tới không kịp giải đáp ngươi. Xuống núi là được rồi, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Mạt chụp nam nhân một chút, sau đó nam nhân liền lảo đảo đi về phía trước hai bước. Vậy còn ngươi, La Mạt nhìn về phía đỉnh núi. Ta là cho người đưa thuốc cùng kim cài áo, bên trong còn có rất nhiều người đang đợi ta. Cho nên ta không thể đi ra, ta cũng không thể cùng ngươi ra ngoài. Nam nhân lập tức hiểu được tình huống lúc này, hắn thật sâu nhìn La Mạt một chút, sau đó hướng La Mạt thâm thâm khom người chào. Cảm ơn ngươi, nói vãn, hắn nâng lên La Mạt cho cây đuốc, sau đó đầy mặt kiên nghị đi chân núi đi. Nhìn xem nam nhân bóng lưng, La Mạt cũng không do dự nữa, tiếp tục cõng hành lý đi trong đi. Hai ngày thế gian trong, nàng nhìn thấy người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Như Vương Cường theo như lời, trong ngọn núi này không ít người, đại bộ phận người đều bị nhốt tại ảo cảnh chung mà không thể tự kiềm chế. Mỗi người đều có tâm ma, đều có cuộc đời này nhất hối hận sự tình, huống chi, này đó người bị bắt tới nguyên nhân chính là bởi vì có dục vọng mãnh liệt. Như vậy người, so với người thường đến liền có càng sâu chấp niệm tiến vào rừng rậm sau, liền không ngừng tại chính mình chế tạo ra ảo cảnh trong chạy trốn. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào trốn, tự nhiên đều không trốn thoát được. La Mạt mang vào dược hoàn cùng kim băng tác dụng 10 phần đại, tại đánh thức bọn họ về sau, nghe La Mạt giao phó đường chạy trốn, đại gia trước là cảm kích, sau đó sôi nổi đi chân núi đi. Ngày thứ hai, La Mạt rốt cuộc đi đến giữa sườn núi. Cái này địa phương bắt đầu, nhân loại thay đổi thiếu đi, nhiều hơn là một ít yêu tinh, đại yêu tinh, tiểu yêu tinh. La Mạt tận lực tránh đi chúng nó, đi trốn. Nhưng vẫn bị một con tiểu yêu cho bắt đến, xuất hiện tại La Mạt trước mặt người không phải người khác, chính là lúc trước cứu La Mạt sóc. Thấy là La Mạt đi lên, nó cũng giật mình. Tại sao là ngươi? Nó nói huyễn hóa ra một thiếu niên bộ dáng, nhíu mày. Sóc thiếu niên tuy rằng huyễn hóa ra thiếu niên bộ dáng, kỳ thật bản thể vẫn là sóc, nó chỉ là làm người khác xem nó như là đang nhìn một thiếu niên. La Mạt, ta mới muốn hỏi, ngươi như thế nào còn tại ngọn núi? Ngươi lần trước không phải cùng ta nói ngươi muốn xuống núi sao? Sóc liền xem nhìn bốn phía, gặp không có người, lúc này mới nhảy đến bên người nàng nói. Đừng nói ta, ngươi như thế nào còn làm trở về? Ngươi không biết ngọn núi yêu tinh đều tại tìm ngươi sao? La Mạt đương nhiên nói, vài ngày trước còn tại thật không biết, bất quá bây giờ biết. Sóc đầy mặt khiếp sợ, vài ngày trước không biết, như thế nào sẽ, nó phái thật nhiều yêu tinh đi tìm của ngươi. La Mạt liền kéo qua tiểu sóc trốn đến nhất viên phía sau cây, một thoáng chốc liền thấy một cái cần một người vây quanh thô lỗ bạch xà từ trước mắt bơi qua. Chờ con rắn kia du tẩu sau, La Mạt mới hào kỳ hỏi. Nó là tiểu bạch, sóc không yên lòng ân một tiếng, nói. Phái ra đi người đều là có đi không có về, tất cả mọi người đang nói ngươi tu vi đại tăng, đem chúng nó đều ăn. Nếu ngươi chưa thấy qua chúng nó vì sao không trở lại? La Mạt đương nhiên nói, bị bắt đương nhiên không về được. Sóc bị bắt, La Mạt lại nhìn về phía hắn, trước không nói này, tiểu bạch có phải hay không biến lớn chỉ. Sóc liền xem một chút cách đó không xa nó dấu vết lưu lại, thất lạc nói. Nó cũng sửa tu tà đạo, La Mạt khiếp sợ, coi như sửa tu, cũng bất quá thời gian mấy tháng, nó có thể thay đổi lớn như vậy chỉ. Đây là tu đạo tốc độ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn như vậy lời nói, kia chỉ sợ thật không mấy con yêu tinh nguyện ý tu chỉnh đạo. Sóc liền buồn cười xem nó nói, đó là đương nhiên không phải, nó biến lớn chỉ là bởi vì. Nó thở dài, là vì Sơn Thần, La Mạt, Sơn Thần, Sóc đạp đạp mặt đất nói. Chính là ta dưới chân ngọn núi này, nguyên lai nó vẫn luôn là sống, mà tu vi phi thường phi thường phi thường cao. Bất quá là đưa điểm tu vi khen thưởng cho tiểu bạch giống như ngươi chứng kiến tiểu bạch tu vi tăng trưởng đến nước này, liền bản thể đều biến lớn. La Mạt nhíu mày, tu vi như thế đưa ra ngoài, nó cũng bỏ được. Sóc, như thế nào sẽ luyến tiếc, nó nhanh độ kiếp hơn nữa tiểu bạch chúng nó phụ trách đi ra ngoài dụ bắt nhân loại. Người xem chúng ta này sơn, trước kia linh khí bốn phía, hiện tại lại oán khí tận trời. Trước kia nơi này là tuyệt hảo tu tiên địa phương, hiện tại lại là tuyệt hảo tu ma nơi, La Mạt mím môi, nơi này dù sao cũng là nàng cũng là sóc sinh hoạt nhiều năm địa phương, lúc này biến thành như vậy tự nhiên là hội cảm khái. Nhưng nàng vẫn là đổi đề tài hỏi, người như thế nào không ly khai. Sóc cười khổ, nơi nào ra đi, chung quanh đây lấy bình chướng, chúng ta như vậy yêu tinh chỉ có tiến không ra. Trừ phi có thể lấy đến Sơn Thần ban cho yêu bài, như vậy mới có thể tự do thông qua cái kia bình chướng. La Mạt nhìn đồng hồ tay một chút, nàng tiến vào đã 2 ngày, trong lúc này cứu có 160 nhiều người. Dựa theo Vương Cường cho ghi lại, hiện tại trên núi còn có 20 nhiều người như vậy. Nhưng là từ giữa sườn núi bắt đầu, nhiều hơn là tự do hoạt động sơn yêu, bị bắt tới ít người. Hiển nhiên, này đó người đều phân bố tại khác biệt địa phương, chỉ sợ không dễ tìm. Thậm chí, có thể đã không ở trên thế gian. La Mạt nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt kiên nghị cùng với như vậy, không bằng đem sương mù đi. Đi nơi nào có thể lấy đến cái kia yêu bài. Sóc kỳ quái nhìn nàng. Sơn thần có một cái đối ngoại chuyện lời nói cục đá tinh, đều là nó đeo vào bên cạnh. Người không phải là muốn đi lấy đi. Chớ tảng đá kia tinh tu vi phi thường cao, có đôi khi tại đỉnh núi liền có thể biết được chúng ta giữa sườn núi thượng sự tình. La Mạt sơ sơ cằm nói. Một tảng đá, có thể có thực lực như vậy. Nếu có thực lực như vậy, ở trong núi lâu như vậy chúng ta sẽ không biết. Này ngọn núi cái gì yêu tinh đều có ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua cái gì cục đá tinh. Sóc, nói cũng phải, La Mạt, ngươi liền không hoài nghi tới, hắn căn bản không phải cái gì cục đá tinh kỳ thật chính là ngươi trong miệng sơn thần. Sóc lập tức kinh ngạc trọn tròn mắt, thật sự, nhưng là vì sao muốn như vậy? La Mạt ánh mắt bắn phá một chút bốn phía, sau đó tiếp tục nói. Vì sao, con này sơn yêu nhất định là đã sớm liền sinh ra ý thức cho nên vẫn luôn đang tu luyện. Thậm chí nó khi nào sinh ra ý thức tu luyện bao lâu chúng ta hoàn toàn đều không biết. Nhưng là nó tuyệt đối là lâu dài tồn tại, chỉ là bởi vì là một ngọn núi, cho nên bởi vì bẩm sinh hạn chế, không tốt di động. Bởi vậy, nó cần một cái thế thân. La Mạt nheo mắt, nhưng coi như lại như thế nào không hiếu động, nó tu vi lại là thật. Mà nó nếu có thể sinh ra sử dụng cục đá đến làm thế thân di động lời nói, không có khả năng tu vi hoàn toàn không có, chỉ còn lại tự bảo vệ mình bình chướng năng lực này. Sóc gật đầu, La Mạt mắt nhìn đỉnh núi hỏi Sóc. Nó vẫn luôn tại đỉnh núi sao? Sóc, phần lớn thời gian đều tại. La Mạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó một tảng đá, nếu làm thế thân đi ra, vẫn luôn đứng ở đỉnh núi làm cái gì? Nếu dùng thế thân, nhất định là thích đến ở chảy. Nó một con ngốc lại đỉnh núi. Trừ phi, đỉnh núi có nó rất để ý đồ vật. Sóc sừng sốt rất để ý đồ vật. Nếu nó thật là ngọn núi này bản thể, này ngọn núi thứ gì không phải nó. Còn cần nó đến thủ hộ. La Mạt khẽ cười một tiếng. Không nhất định chính là thủ hộ, cũng có thể là đang suy nghĩ biện pháp thanh trừ. Sóc quá sợ hãi, ngươi là nói, nó tu vi bị áp chế. La Mạt gật gật đầu. Phải nói là rất lớn có thể ta muốn lên núi nhìn xem, ngươi có biện pháp yểm hộ ta đi lên sao? Sóc thật khó khăn, ta nguyện ý là nguyện ý, nhưng là ta rất lo lắng, đến thời điểm nó sẽ không truy cứu ta đi. Cái này nó, không cần nói cũng biết chính là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu sơn thần. La Mạt vỗ vỗ nó bả vai. Nó tiến vào cục đá thân thể thời điểm, đối sơn trưởng khống lực cơ hồ chính là linh. Không thì không có khả năng ta đều cứu nhiều người như vậy, nó còn chưa có phản ứng. Sóc nghĩ nghĩ trong khoảng thời gian này sinh hoạt quả thực không có mặt trời. Cuối cùng nó vẫn là khẽ cắn môi nói. Đi, dù sao ta hiện tại đều còn chưa có tu ra thân thể đến, lại nói tiếp cũng rất có khả năng ta thiên phú cứ như vậy đi. Liền theo ngươi mạo hiểm một lần. Giữa sườn núi yêu tinh không ít tuy rằng còn không tính là sơn yêu thân tín, nhưng là từ lúc chứng kiến tiểu bạch trưởng thành. Đại gia đối sơn yêu độ trung tâm cũng rất cao, lúc này, một đám yêu tinh đều vây quanh ở giữa sườn núi chỗ đó tu luyện. Đồng thời, cũng là sơn yêu đạo thứ nhất bảo hộ tầng. Sóc cũng là nơi này lão nhân tuy rằng còn chưa hóa ra hình người. Nhưng là hiện tại có sơn yêu ban ân, có lẽ ngày nào đó hắn tiếp thụ sơn thần ân điển, hóa ra hình người, như tiểu bạch như vậy cũng khó nói. Bởi vậy, mọi người xem thấy hắn từ một thân cây sau đi ra cũng sẽ đơn giản cùng hắn vấn an. Sóc cũng cười cùng đại gia vấn an, cùng thần thần bí bí nói. Ai, gần nhất sơn thần đại nhân vẫn luôn không ra đến, cũng không biết làm sao. Cho nên, ta vừa rồi vụng trộm đi lên nhìn nhìn. Mọi người nghe lời này, tất cả đều tò mò nhìn về phía hắn. Ngươi lên đỉnh núi, không có sơn thần đại nhân triệu hồi, ngươi cũng dám một mình lên đỉnh núi. Vậy ngươi tại đỉnh núi nhìn thấy cái gì? Sơn thần đại nhân hiện tại hoàn hảo đi. Ngươi thấy được nó sao? Sóc liền đắc ý nói. Ta đương nhiên nhìn thấy đại nhân. Nó lấy thiếu niên bộ dáng, hai tay đặt ở sau lưng, sau đó dạo chơi tại đường mòn thượng. Chung quanh yêu tinh nghe lời này, tất cả đều đi theo phía sau hắn đi. Rất nhanh, bên này liền trống ra một mảnh đất phương, tuy rằng quá trình rất dễ dàng, cũng nói yêu tinh nhóm đối với này sơn an toàn có bao nhiêu tự tin. La Mạt cười vụng trộm đối Sóc so cái ngón cái, sau đó nhảy qua đất trống, vượt qua dọc theo đường đi yêu tinh, rất nhanh liền tiến vào sơn yêu sở ngốc đỉnh núi bộ phận. cái này địa phương bắt đầu, đã hoàn toàn không có nhân loại, liền yêu tinh đều thiếu đáng thương. La Mạt một chân bước vào đỉnh núi bộ phận thời điểm, trên đỉnh núi một tảng đá liền mở mắt. Nó đem cục đá làm như thế thân về sau, cảm giác lực cũng bị áp chế, chỉ có thể cảm thụ đỉnh núi vùng này tình huống. Tuy rằng vị trí nhỏ, nhưng là độ chuẩn xác cao không ít. Bởi vậy, nó mới có thể vẫn luôn đứng ở nhất mặt trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là, đỉnh núi này khối tiểu sườn đất. Bên trong có một thứ, nó nhất định phải lấy ra, bằng không nó sẽ một đời bị áp chế ở trong này. Nhưng lúc này có người sấm đi lên, cục đá cắn một đường hướng đi La Mạt lên núi phương hướng. Cơ hồ không phế cái gì thổi bay chi lực nó liền đi tìm La Mạt. La Mạt cõng bao đã khô quắt không ít, bên trong đồ vật phần lớn đã dùng. Mới tiến vào đỉnh núi bộ phận không đến 5 phút nàng đã nhìn thấy trên đỉnh núi một tảng đá rầm rầm lăn lại đây. La Mạt sừng sốt, đây chính là tảng đá kia. Sơn yêu thế thân này nhìn xem cùng phổ thông cục đá không có gì khác nhau. Mắt thấy cục đá lăn đến trước mắt, La Mạt nhanh chóng vọt đến một bên, kia cục đá đụng phải cái không sau liền vội vàng sát xe, sau đó lại quay đầu nhìn về La Mạt lăn đi. La Mạt nhìn nó một chút, xoay người hướng đỉnh núi mà đi. Kia cục đá thấy nàng đi đỉnh núi chạy, miệng giống giận. Người đứng lại đó cho ta, người cái này tên lừa đảo, người đi chỗ nào? La Mạt quay đầu mắng nó. Liền người kia phá lực công kích lại vẫn dám lăn xuống đến. Này không là đem phía sau chống đi sao? Ta đương nhiên đi lên xem một chút ngươi đến cùng tại đỉnh núi tồn bảo bối gì. Kia cục đá giống giận đuổi theo. Ngươi coi như yêu tinh sao? Chính mặt chống lại chính là làm a, La Mạt sừng sốt. Khi nào định quy củ này? Không thể nào, yêu tinh nếu là thật như vậy làm có thể ở nhân loại mí mắt phía dưới trốn nhiều năm như vậy. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Yêu tinh đương nhiên là gặp nguy hiểm liền trốn a cục đá. Chấm, kia cục đá đuổi theo một đường, không đuổi kịp lúc này mới nhớ tới, mình có thể trở lại nguyên bản thân thể. Tuy rằng đã muộn điểm, nhưng có phải thế không không kịp. Kia sơn thần nhanh chóng thoát khỏi cục đá, sau đó trở lại bản thể. Vừa tiến vào bản thể, nó lập tức liền cảm giác đến trên núi tình huống, rất nhanh liền phát hiện ngọn núi ít ỏi không có mấy nhân loại. Lập tức nó phát ra một tiếng hét giận dữ, thanh âm vang vọng bầu trời, phạm vi mấy chục dặm đều có thể mơ hồ nghe cái thanh âm này. Sơn yêu, mẹ nó ngươi, ta dùng mấy tháng bắt nhân loại a, ngươi lập tức liền cho ta thả. Mà lúc này, vừa mới cảm thấy chân núi kỳ thần cùng Lam Toàn đồng thời nghe được cái thanh âm này, hai người ánh mắt dùng mình, nhìn về phía kia sơn, nó. Trở lại bản thể, sơn yêu đến cùng là sơn yêu tuy rằng lúc này bị nhốt ở nơi đó ra không được nhưng là trở lại bản thể nó, đối với tự thân trưởng khống lực vẫn là rất lớn. Còn tại trong núi người, đều đem thụ nó khống chế. Bao gồm La Mạt, kỳ thần nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía ngọn núi kia, miệng lẩm bẩm nói. Mạt Mạt, cách trương,